Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 261. Tụ hội ở Kim Điện Thượng. Tóm lại, làm cho Tô Triệt sinh ra một loại cảm giác là lạ. Cảm thấy vị Phong Ngạo lão này son khí đặc biệt đậm đặc, phương diện tính cách cũng không giống một nam nhân. Bất quá, những cái này không trọng yếu. Quan trọng là hắn rất tinh thông cấm chế. Còn không có nhìn thấy Phỉ Vân, chỉ là nghe qua Tô Triệt miêu tả thì xác định loại cấm chế này có thể giải. Sự thật cũng là như thế. Ba người dùng không đến hai khắc thì bay đến phường thị Phi Vân Hồ, tìm được cửa tiệm mà Phỉ Vân bày bán. Chỉ dùng một phút đồng hồ, cấm chế trong cơ thể Phỉ Vân đã được tiêu trừ triệt để. 5.000 linh thạch khám bệnh có đắt hay không? Ngươi không thiếu tiền đúng không? Ngưng Lộ đang ở trước mặt đại phu cùng người bệnh đính đạc nhìn về phía Tô Triệt yêu cầu thù lao. Không đắt, Tô Triệt sảng khoái trả tiền. Ngươi 3.000, ta 2.000. Không nghĩ tới, Ngưng Lộ dĩ nhiên là xén cá cắt cơm, mình chẳng có làm gì lại lấy 2.000 linh thạch. Nhưng Phong Ngạo lão lại không hề nói hai lời, thu hồi linh thạch, nhìn về phía Tô Triệt khẽ gật đầu, lập tức đi ra khỏi phòng. Có việc gì cứ tới tìm ta, ta đi trước. Ngưng Lộ nhìn về phía Tô Triệt chớp mắt vài cái, trước khi đi lại hô một tiếng. Ta nhìn ngươi rất thuận mắt. Hai người nàng đi rồi, Phỉ Vân mới là nhẹ nói. Huyền Uyên Phong Ngưng Lộ sư tỷ ta đã gặp qua mấy lần. Chỉ là vị trưởng lão kia thoạt nhìn hình như là một nữ hài tử. Cảm tình hai vị này hấp tấp đến, giải trừ cấm chế trong cơ thể cho Phỉ Vân, lại hấp tấp rời đi. Tô Triệt cũng chưa kịp giới thiệu thân phận của bọn hắn cho Phỉ Vân. Tô Triệt cười cười, hỏi. Cấm chế đã giải, kế tiếp, ngươi tính toán làm gì? Không có tính toán gì. Phỉ Vân khẽ thở dài một tiếng. Ít nhất là trong vài năm tạm thời còn không nghĩ phản hồi sư môn. Đúng rồi, chân chân sư tỷ có được cứu hay không? Không biết. Tô Triệt lắc đầu nói, không có nghe qua chuyện này. Nha, ánh mắt Phỉ Vân phức tạp nhìn hắn một cái, lại là yên lặng cúi đầu. Hơi chút do dự, Tô Triệt nói ra, cái loại tình ti kia có phải là cũng nên giải trừ không? Một mực như vậy xuống đối với ngươi rất không công bình. Không còn kịp rồi. Phỉ Vân ngẩng đầu, lộ vẻ sầu thảm cười nói, loại tình ti này phải trong vòng một năm giải trừ mới được. Cái này cũng đã qua 3 năm. Tô Triệt hơi bị sững sờ, vội vàng hỏi, như vậy sao được? Chiếu theo như ngươi nói, vậy loại tình ti này vĩnh viễn sẽ ở lại trong thân thể của ta sao? Phỉ Vân lắc đầu trả lời, tình ti này đã sớm tiêu tán, cho nên mới không cách nào giải trừ. Nó đối với ngươi không có bất luận ảnh hưởng gì, sẽ chỉ làm ta. Nghe nàng nói như vậy, Tô Triệt thoáng yên tâm một ít, nhưng vẫn không khỏi lo lắng thay nàng, lại hỏi, đã như vậy, vì cái gì không nói sớm? Nói sớm hay nói muộn còn không phải một dạng sao? Khóe mắt Phỉ Vân ướt át, thấp giọng nói, mấu chốt nhất là một năm kia ta bị nhốt ở huyễn ma giáo, thì như thế nào có thể tìm được ngươi giải trừ tình ti? Việc này, việc đã đến nước này, Tô Triệt cũng không biết nói gì. Đợi một lát, vẫn là chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, không có biện pháp khác sao? Có thì có, chỉ là kết quả không có khác nhau là mấy. Phỉ Vân giải thích nói, trừ khi tu vi của ta có thể đạt tới kim đan kỳ, bằng vào pháp lực của mình mới có thể triệt để luyện hóa hiệu lực của tình ti. Vậy cũng tốt. Tô Triệt gật đầu nói, có thể có mục tiêu cố gắng cũng coi như không tệ. Đề cập chuyện tình ở phương diện tu luyện, Tô Triệt nhìn Phỉ Vân nói ra, nửa năm trước ngươi đã là cảnh giới luyện khí đại viên mãn, tiên thiên tư chất cũng không kém, trúc cơ hẳn là không khó. Đang khi nói chuyện thì lấy ra hai cái bình sứ nhỏ đưa tới trước mặt nàng. Đây là một khỏa trúc cơ đan cùng 3 khỏa đại thành đan. Căn cứ tình huống của mình lựa chọn thời cơ bế quan, đóng cửa cửa hàng mấy tháng cũng không quan hệ. Tốt. Phỉ Vân tiếp nhận đan dược, nhẹ giọng đáp ứng. Sau đó, Tô Triệt để lại cho nàng một đám vật tư tu luyện cấp thấp. giá trị hơn 10 vạn linh thạch, cũng đủ nàng bán trong vòng 1 năm. Phỉ Vân cũng lấy ra 4 túi linh thạch, từng túi đều trang bị 1 vạn linh thạch, đây là tổng ngạch tiêu thụ nửa năm qua. Tô Triệt thu hồi linh thạch, trước khi đi nói một câu: nếu ngươi cần linh thạch cứ tùy tiện dùng, ta tạm thời còn đủ dùng. Phỉ Vân lên tiếng, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn tan biến ở không trung. Chỉ trước mắt, tu vi của hắn đã là trúc cơ trung kỳ, ta cũng phải nỗ lực, không thể để hắn bỏ quá xa. Thật sự không được, cũng chỉ có thể. Đôi bàn tay nhỏ bé của Phỉ Vân chăm chú nắm lại, yên lặng làm ra một quyết định. Sau khi trở về sư môn, Tô Triệt bình phục tâm tình, tính toán rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục khổ tu, tranh thủ ở trong vòng nửa năm lại lần nữa tấn cấp trúc cơ hậu kỳ. Chỉ là vào một ngày nửa tháng sau, Tô Triệt đang tu luyện trong đồng phủ, đột nhiên phát hiện huyền cơ ngọc bài bên hông tách ra bạch quang đẹp mắt. Môn đồ triệu tập lệnh. Mặc dù là lần đầu tiên gặp được loại tình cảnh này, nhưng Tô Triệt cũng biết tất nhiên là đã xảy ra chuyện tình vô cùng đặc thù, sư tôn mới có thể gửi đi triệu hoán khẩn cấp như vậy. Hơn nữa còn không phải chỉ có một người. Đợi cho Tô Triệt ra khỏi đồng phủ, đi đến sơn đảo, liền gặp được trên sơn đảo quả nhiên không chỉ là mình, ít nhất cũng có hơn 20 người. Thân ảnh của Ngọc Thanh sư huynh cũng ở trong đó. Ngọc Thanh thả chậm tốc độ, chờ Tô Triệt đuổi theo, liền hỏi: để có biết chuyện gì xảy ra hay không? Không biết. Tô Triệt lắc đầu. Đã xác nhận hơn 20 người trên sơn đảo đều là đệ tử nội môn trúc cơ kỳ, tuổi cũng chưa tới 40. Bất quá đương nhiên là mình và Ngọc Thanh nhỏ tuổi nhất, tu vi cao nhất. Còn lại những người kia cũng chỉ là vừa mới trúc cơ không bao lâu. Mấy tháng gần đây, huyền cơ phong có nhiều đệ tử nội môn trúc cơ thành công như vậy. Tu Triệt tò mò truyền âm hỏi: nửa năm trước, vì tránh né trường tai họa tiểu di tiên cảnh kia, tất cả bọn họ đều tận lực áp chế tu vi. Ngọc Thanh không tiếng động cười cười, truyền âm giải thích nói: tránh thoát tai ương của di tiên, nhẫn nhịn đã nhiều năm, tự nhiên là tận tình phóng thích ra. Thì ra là thế. Trong nội tâm của Tô Triệt cũng cười cười. Hơn 20 người cùng một chỗ tiến nhập huyền cơ kim điện. Cách này mới nhìn đến thập đại đệ tử chân truyền dĩ nhiên là đã sớm đến. Huyền cơ phong thập đại đệ tử chân truyền, 6 nam 4 nữ. Bài danh vị trí đầu não là đại sư huyên Đoạn Thiên Nhai. Cốt linh chỉ có hơn 50 tuổi. Tu vi đã là kim đan sơ kỳ. Nghe nói có hy vọng trở thành huyền cơ tôn giả kế nhiệm. Hơn 20 đệ tử nội môn tiến vào đại điện. Đệ tử chân truyền xếp hàng phía sau, đều tự chọn vị trí ngồi xuống, yên lặng đợi sư tôn đến. Chương 262 tụ hội ở kim điện. Hạ, Tô Triệt và Ngọc Thanh xuất hiện, lập tức dẫn phát thập đại đệ tử chân truyền chấn động. Đối với Ngọc Thanh, bọn họ rất tin tưởng, có thể nói đều là cùng một chỗ lớn lên ở huyền cơ phong, đã sớm biết Ngọc Thanh có gì linh căn băng thuộc tính, thiên tư chắc tuyệt, ngộ tính cực cao, sớm muộn gì cũng trở thành đệ tử chân truyền. Chỉ là không có nghĩ đến hắn sẽ nhanh chóng tấn cấp trúc cơ trung kỳ như vậy. Chính thức làm cho bọn họ giật mình là ngược lại Tô Triệt là một người cực kỳ lạ lẫm. Một đệ tử nội môn song linh căn, thoạt nhìn cốt linh vẫn chưa tới 19 tuổi, tu vi đã là trúc cơ trung kỳ. Cảnh này khiến mấy cách đệ tử chân truyền thiên linh căn, cốt linh hơn 30 tuổi, nhưng vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ, làm sao chịu nổi. Nhất là thông ngân bài danh thứ 7 kia, hắn yêu nguyên nhớ rõ bộ dạng của Tô Triệt. Giờ khắc này tâm thần càng chấn động, trong lòng không ngừng nói thầm: nhận lầm, nhất định là nhận lầm người, tuyệt đối không phải tiểu tử ngày đó. Nửa năm trước, thông ngân ở trên sơn đảo gặp được Tô Triệt, ngạo khí nghiêm nghị ra lệnh cho Tô Triệt đi thiên cơ phong đưa tin. Còn nói sau khi trở về sẽ cho hắn 20 linh thạch. Khi đó Tô Triệt vẫn chỉ là giai đoạn luyện khí, hôm nay thông ngân vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ. Giờ phút này trong nội tâm Ngọc Thanh cười cười, truyền âm nói ra: Tô sư đệ, chỉ tại ngươi làm người không hiền hậu, làm các sư huynh sư tỷ tất cả đều bị hù sợ. Loại sự tình này không có biện pháp phúc hậu. Tô Triệt truyền âm trả lời. Lúc này, ngay cả Huyền Cơ Phong đại sư huynh Đoạn Thiên Nhai cũng xoay người lại, cao giọng hỏi: "Ngọc Thanh, vị sư đệ bên cạnh ngươi xưng hô như thế nào?" Tô Triệt, 4 năm trước dùng thân phận đệ tử ngoại môn luyện khí tầng 1 tiến vào sơn môn. Ngọc Thanh ấm giọng trả lời: "Bái kiến đại sư huynh." Tô Triệt thi lễ ăn cần thăm hỏi: "4 năm trước vẫn chỉ là luyện khí tầng 1." Trong điện đường, tất cả mọi người đều biến sắc. Không hề nghi ngờ, yêu nhiệt như vậy đi tới Huyền Cơ Phong, không cần bao lâu, bài vị của tất cả mọi người đều phải xuống dưới một thứ tự. Ngọc Thanh sợ bọn họ không biết công tích vĩ đại của Tô Triệt, tiếp tục nói: "Tô sư để làm người an phận, cho nên 4 năm nay có rất ít người biết rõ hắn. Kỳ thật, nửa năm trước tiểu di tiên cảnh mở ra, Tô sư để chẳng những toàn thân mà về, hơn nữa lập nhiều đại công, được trưởng giáo Chí Tôn cùng 4 đại thái thượng trưởng lão liên hợp ngợi khen." A, mọi người lập tức xôn xao. Vào tiểu di tiên cảnh cũng có thể còn sống đi ra, còn có thể dò xét được bảo vật, cái này là vận khí bực nào. Nửa năm trước, bọn người trưởng giáo Chí Tôn xuất phát từ mục đích bảo vệ Tô Triệt, cũng không có công bố sự tích của hắn ở trong môn phái. Chuyện tình thượng cổ trấn sơn phù cũng bị liệt là cơ mật chí cao, cho nên cũng chỉ có mấy người số ít như Ngọc Thanh mới biết rõ những sự tình này của Tô Triệt. Hôm nay Ngọc Thanh cho rằng tu vi của Tô Triệt đã là trúc cơ trung kỳ, đã có thực lực tự bảo vệ mình nhất định, sau lưng cũng có sư tôn làm chỗ dựa, cũng nên là thời khắc bộc lộ tài năng. Đối với cách làm của Ngọc Thanh sư huynh, Tô Triệt cũng là không sao cả. Dù sao, bước tiếp theo sắp sửa cạnh tranh danh ngạch đệ tử chân truyền, còn muốn an phận, vậy cũng là không thể nào. Cạnh tranh chân truyền, nhất định phải nghĩ hết mọi biện pháp biểu hiện ưu thế cùng đặc điểm của mình. Lúc nên cao điệu, phải cao điệu. Giờ phút này thông ngân bài danh thứ 7 mới hiểu được, nửa năm trước cảnh giới của hắn xác thực chỉ là luyện khí đại viên mãn. Ngày ấy ta với hắn gặp trên sơn đảo, sau đó không giải thích được bị sư tôn trách phạt. Hiện tại mới biết được, dĩ nhiên là duyên cớ như thế. Thì ra là thế. Đại sư huynh Đoạn Thiên Nhai hướng về phía Tô Triệt gật đầu nói: "Tô sư đệ kỳ tài ngút trời, phúc duyên thâm hậu. Thật sự mong lần sau gặp lại, tu vi của đệ lại tiến thêm một bước phát triển." "Đa tạ đại sư huynh." Tô Triệt đáp lễ nói ra. Đoạn Thiên Nhai xoay người sang chỗ khác, ngồi ở nguyên vị, trên mặt treo vẻ mỉm cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia âm lãnh. Người cạnh tranh chính thức đã xuất hiện. Đợi không bao lâu, Huyền Cơ tôn giả không tiếng đồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Bái kiếm sư tôn." Chúng đệ tử dập đầu hành lễ. "Hôm nay triệu hoán các ngươi tới là vì tu chân giới đã xảy ra một kiện đại sự." Huyền Cơ tôn giả chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói ra: "Nửa tháng trước, Vạn Dược Tông liên hợp Huyết Thần Giáo phát động môn phái đại chiến với Thái Ức Môn. Tin tức này khiến cho chúng đệ tử âm thầm khiếp sợ, cũng không dám phát ra tiếng vang. Nguyên nhân gây ra sự tình này xuất phát từ một phường thị tu chân nằm trong khu vực cảnh nội của Vạn Dược Tông." Huyền Cơ tôn giả chậm rãi xoay người, như có như không liếc nhìn Tô Triệt. "Chỗ phường thị này tên là Kinh Hồn Lĩnh. Mấy tháng trước, một thế lực không rõ giết hại mấy trăm danh tu sĩ trong phường thị hầu như không còn, chó gà không tha. Sau chuyện này, lại qua một tháng, một tòa phường thị trong cảnh nội Huyết Thần Giáo đã xảy ra sự tình đồng dạng." Huyền Cơ tôn giả tiếp tục nói: "Trải qua quá trình điều tra tỉ mỉ cẩn thận của Vạn Dược Tông và Huyết Thần Giáo, đầu mâu cuối cùng nhất lại chỉ hướng hai vị nguyên anh lão tổ của Thái Ức Môn. Bọn họ công bố, người ở sau lưng cùng chủ sự vạch ra hai trường huyết án này đúng là hai vị nguyên anh lão tổ này. Không hề nghi ngờ, chuyện này có sắc thái âm mưu cực kỳ. Thoạt nhìn như là có người khác cố ý làm cho thiên hạ đại loạn, muốn dẫn phát ba đại môn phái đại chiến một hồi.

thật không ngờ trong tay sư tôn lại có một kiện như thế. Tô Triệt âm thầm đoán, bởi vì sư tôn chủ tu chính là công pháp kim hệ. Tuy tu vi tiến cảnh của ngươi cực nhanh, nhưng dù sao thời gian nhập môn cũng quá ngắn, rất nhiều kỹ năng pháp thuật không có thời gian nắm giữ. Huyền Cơ tôn giả đưa thanh phù bảo này tới, đối mặt hạng người thực lực cao cường, ngươi sẽ rơi xuống hạ phong tuyệt đối. Kiện phù bảo này bên trong chứa ba đạo kiếm khí kim hệ, mỗi một đạo kiếm khí tương đương với một kích toàn lực của ta. Ở dưới tình huống xuất bất kỳ ý, có thể đánh chết kim đan trung kỳ. Nhớ kỹ, chỉ có ba đạo, ngươi phải cố gắng lợi dụng. Một món lợi khí công kích như vậy, Tô Triệt đương nhiên là trông mà thèm cực kỳ. Nhưng giờ phút này vẻ mặt lại đau khổ nói ra: sư tôn a, nguyên thần của ta còn không có thành hình, làm sao sử dụng phù bảo a? Theo như thường quy mà nói, uy lực của linh phù thượng phẩm tương đương với một kích toàn lực của trúc cơ tu sĩ, cũng chỉ có tu vi trúc cơ trở lên mới có thể chế thành. Nhưng mà lúc sử dụng chỉ cần đưa chân khí vào là có thể kích phát. Linh phù cực phẩm đều là xuất phát từ trong tay kim đan tu sĩ, uy lực tương đương với một kích toàn lực của kim đan tu sĩ, phải dựa vào chân nguyên mới có thể kích phát. Bình thường đều là lợi khí chiến đấu của tu sĩ trúc cơ. Phù bảo ít nhất cũng phải là tu vi kim đan hậu kỳ mới có thể chế thành, dựa vào nguyên thần chi lực kích phát. Chỉ là người tu tiên phải kết thành kim đan mới có thể khiến nguyên thần thành hình, ngưng tụ ra nguyên thần chi lực thật sự. Tô Triệt chẳng qua là trúc cơ kỳ, xác thực không có tư cách sử dụng phù bảo. Ngươi tưởng vi sư già rồi nên hồ đồ, ngay cả một ít chuyện này cũng không thể nghĩ được sao? Huyền Cơ tôn giả cố ý phùng phiểu nói ra: ta đã ngưng kết một tia nguyên thần chi lực ở phía trên, ngươi có thể tùy ý kích phát. Cái gì? Tô Triệt quá sợ hãi, rung giọng nói: sư tôn, ngươi có thể nào? Có thể nào làm như vậy chứ? Chẳng trách Tô Triệt ngạc nhiên, vì nguyên thần chi lực đối tu sĩ cấp cao mà nói, chính là một loại năng lượng quý giá nhất, tương đương với linh hồn chi lực của một người. Huyền Cơ tôn giả nói hắn ngưng kết một tia nguyên thần chi lực trên một kiện phù bảo. Hai chữ ngưng kết này thật sự là nói vô cùng hời hợt. Xác thực mà nói, phải là hắn phân liệt ra một tia nguyên thần, ngưng tụ ở trên phù bảo. Đối với hắn mà nói, tương đương với một phần tổn thất không nhỏ. Nhất là hắn đang đứng ở trước mắt ngưng anh rất quan trọng yếu, tổn thất mảy may đều tạo thành hậu quả khó có thể đoán trước. Làm cũng đã làm, giờ phút này nhắc lại thì có ích gì chứ? Huyền Cơ tôn giả nhàn nhạt nói ra: bất quá là một tia nguyên thần mà thôi, tu dưỡng mấy tháng là có thể tu bổ trở lại, ngươi không cần ngạc nhiên như vậy. Sư tôn, Tô Triệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi đã muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Huyền Cơ tôn giả vứt miếng phù bảo này tới, trầm giọng nói ra: nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, chớ để một quẻ kia của ta linh nghiệm. Vâng, sư tôn. Tô Triệt tiếp được phù bảo nặng như núi của sư tôn, dùng sức gật đầu đáp ứng. Trong tiên ngục, lão hắc nhỏ giọng thầm nói: càng ngày càng cảm thấy người sư phụ này của chủ nhân đạt đến một trình độ nào đó. Một đêm không nói chuyện, Tô Triệt cũng không cần đi Vật Hoa Phong mua sắm cái gì. Huống hồ chỗ đó cũng không mua được đồ tốt gì. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa sáng, hơn 200 đệ tử của Thiên Huyền Tông đã tụ tập đến trước quảng trường của trưởng giáo đại điện. Tô Triệt yên lặng tính toán, chỉ riêng kim đan tu sĩ cũng có hơn 40 người. Hơn nữa còn có nguyên anh kỳ tử Tiêu trưởng lão. Cái này có thể được xưng tụng một cổ thực lực phi thường hùng hậu. Hành động tiếp viện lần này ý nghĩa trọng đại. Trưởng giáo chí tôn tự mình tiến đưa cho mọi người một phen bao hàm khích lệ cùng chúc phúc. Đọc diễn văn cũng là tránh không khỏi. Cách Thái Ức Môn ước chừng mười mấy vạn dặm. Vì tiết kiệm thời gian, Thiên Huyền Tông xuất động một kiện pháp bảo phi hành cấp linh bảo, tên là Minh Mông Tinh Thuyền. Vẹn vẹn từ ngoại hình mà xem, đây là một chiến thuyền chiều dài chỉ có hơn 10 trượng. Kỳ thực, không gian bên trong đủ để chứa mấy vạn người. Muốn làm cho Minh Mông tinh thuyền đạt tới tốc độ nhanh nhất, nghe nói ít nhất cần 2 vị Nguyên Anh lão tổ hoặc là 20 vị Kim Đan trưởng lão hợp lực điều khiển mới được. Các tiểu tử lên thuyền. Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão đứng ở lối vào buồng nhỏ hướng mọi người vẫy vẫy tay. Trong nội tâm Tô Triệt cười cười, tính cách của vị Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão này thật đúng là tiêu sái vô kỷ. Bất kể là khi nào nhìn thấy hắn, trên mặt đều treo một tia tiếu dung không đếm xỉa tới. Giống như là trời sụp xuống cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Mọi người theo thứ tự tiến nhập Minh Mông tinh thuyền. Tô Triệt tò mò đánh giá mọi nơi. Này còn là lần đầu tiên tiến vào không gian pháp bảo của người khác. Không gian bên trong Minh Mông tinh thuyền so với tiên ngục, vậy thì nhỏ hơn rất nhiều. Chiều dài cùng độ rộng bất quá là mấy trăm trượng mà thôi. Bất quá đối với trong trang sức không gian, Thiên Huyền Tông xem như là hao tốn một phen công phu. Liếc nhìn lại, giống như là một hoa viên. Mặt cỏ xanh nhạt, bụi hoa thanh nhã, hồ nước, hòn non bộ, cái gì cần có đều có. Những hàng liễu xanh còn có thể chứng kiến vài phòng xá tạo hình tinh mỹ. Đoán chừng là vì lúc phi hành đường dài, cung cấp cho các trưởng lão một phòng ở để nghỉ ngơi. Minh Mông tinh thuyền ngày đi 10 vạn dặm, thuộc loại phi hành đường dài, mới cần chỗ dừng chân nghỉ ngơi cho các trưởng lão. Tu chân giới rốt cuộc lớn bao nhiêu? Giờ khắc này, Tô Triệt không khỏi sinh ra một ý nghĩ. Sinh thời, nhất định phải đi khắp cả tu chân giới. Nhất định phải tự mình nghiệm chứng tráng lệ cùng bao la của nó. Minh Mông tinh thuyền ngày đi 10 vạn dặm, trong đêm cùng ngày thì chạy tới Thái Ức Môn. Nhìn về Thái Ức Môn nơi xa, giờ khắc này Tô Triệt không khỏi thầm nghĩ. Vượt qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng vẫn phải đến nơi này. Thái Ức Sơn Môn không phải diện tích bao la giống như Thiên Huyền Sơn Mạch, chỉ vẹn vẹn có 5 tòa núi lớn mà thôi. Chương 265. Tòa trấn phường thì chỉ có 5 tòa núi lớn cao ngàn trượng, nhưng tụ tập hơn 10 vạn môn đồ. Không khỏi có người muốn hỏi, nhiều người như vậy chen chúc cùng một chỗ tu luyện, trong phạm vi nhỏ thiên địa linh khí khẳng định không đủ bọn họ hấp thu, chẳng phải là làm trễ nai tất cả mọi người tu luyện tiến cảnh? Sẽ không như thế. Trước khi tới đây, Tô Triệt xem xét qua tư liệu tương quan đã biết, chính giữa 5 tòa núi lớn của Thái Ức Môn có một hồ nước diện tích không lớn. Trên mặt hồ vũ khí vây quanh, quanh năm không tiêu tàn. Mà chút ít vũ khí kia chính là thiên địa linh khí nồng đậm, cơ hồ đến trạng thái hóa lỏng. Đây là bởi vì dưới mặt đất đáy hồ có trấn áp một tòa linh mạch, có thể cung cấp linh khí vô cùng vô tận cho Thái Ức Môn. Vài chục vạn năm cũng sẽ không khô kiệt. Nếu như có thể tu luyện ở trong linh mạch dưới mặt đất kia, hiệu quả nhất định sẽ tốt đến khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều đãi ngộ như vậy cũng chỉ có một số ít người mới có thể hưởng thụ được. Minh Mông tinh thuyền đáp xuống bên ngoài sơn môn, rất nhanh có mấy kim đan tu sĩ của Thái Ức Môn bay ra đón tiếp. Bất quá, Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão lại không có ý định cho chúng đệ tử Thiên Huyền Tông tiến vào Thái Ức Sơn Môn. Hạ trại ngay tại chỗ, lúc này nghỉ tạm một ngày, ngày mai các ngươi đều được nhận nhiệm vụ môn phái tương ứng. Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão cao giọng nói ra. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Chúng đệ tử cùng kêu lên một tiếng. Vì vậy, Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão chỉ đem theo mấy tên kim đan trưởng lão đi theo người nghênh đón tiến nhập Thái Ức Sơn Môn. Tử Tiêu vừa mới rời đi, liền có đệ tử nhỏ giọng thầm nói. Đi thật xa đến đây một chuyến, ngay cả Thái Ức Sơn Môn cũng không được vào. Nguyên bản ta còn tính toán đi Linh Vụ Hồ một chút. Những đệ tử khác cũng đều gật đầu. Đối với thiên địa linh khí gần như ở trạng thái hóa lỏng trong truyền thuyết, đều là tràn ngập tò mò. Ngay cả lão Hắc trong tiên ngục cũng nói, chủ nhân, nếu chúng ta có thể lấy ra một đoạn linh mạch ngắn dưới mặt đất, trong không gian tiên ngục cũng có thể tràn ngập thiên địa linh khí. Si tâm vọng tưởng, Tô Triệt thì không hề có tham niệm, trong nội tâm nói ra. Làm loại sự tình này không khác gì tự sát, không đợi tới gần cái linh mạch kia, cũng sẽ bị những thủ vệ trưởng lão kia bắt được đến 100 lần. Tuy là nói như vậy, nhưng trong nội tâm Tô Triệt đồng dạng cũng có một nguyện vọng. Đó chính là một ngày kia, thu hoạch một cái linh mạch chính thức an trí trong không gian tiên ngục. Cũng chẳng khác nào nói, trong thân thể của mình ẩn tàng một cái linh mạch xài hoài không hết. Khi đó trạng thái tu luyện sẽ sảng khoái đến giường nào. Người tu luyện không có quá nhiều chú ý, hạ trại ngay tại chỗ. Đó cũng là chúng đệ tử đều tự lấy ra vật phẩm tùy thân, ngồi xuống hơi chút nghỉ ngơi mà thôi. Mấy canh giờ sau, trời cũng đã sáng. Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa, phía sau hắn còn đứng hơn 10 vị kim đan trưởng lão của Thái Ức Môn. Kế tiếp, Tử Tiêu liền phân 400 tên môn nhân Thiên Huyền Tông làm 10 tổ. Mỗi tổ chí ít có 4 gã kim đan trưởng lão dẫn đội. Hơn nữa, còn có một vị kim đan trưởng lão Thái Ức Môn dẫn đường. 10 tổ phân biệt đi một phường thị hoặc là phân bộ tương ứng của Thái Ức Môn tỏa chấn. Tử Tiêu tuyên bố, nhiệm vụ của các ngươi: phụ trợ đồng đạo Thái Ức Môn chấn thủ nơi đó, giữ gìn trị an, phòng ngừa một ít người bụng dạ khó lường nhân lúc cháy nhà hôi của. Thái Ức Môn đang đứng ở tình thế hết sức nguy nan, nhất định sẽ có phần đông tán tu hoặc là ma tu môn phái khác lẻn vào các phường thị, chờ cơ hội bỏ đá xuống giếng, từ đó thu lợi. Đội ngũ các đại môn phái tiên đạo tới trợ giúp, tác dụng chủ yếu chính là phụ trợ Thái Ức Môn trấn thủ những phường thị cùng phân bộ này. Chỉ có Nguyên Anh lão tổ như Tử Tiêu mới có tư cách tỏa trấn tổng bộ Thái Ức Môn. Dùng cách này để kinh sợ hai đại môn phái ma đạo, tiên đạo cửu đại môn phái đều tự trợ giúp một vị Nguyên Anh lão tổ, tạo thành một cửu anh thiên cung đại trận, đủ để cho Vạn Dược Tông và Huyết Thần giáo không dám vọng động. Cho nên nói tiên đạo cường đại là vì cách này. Nếu đổi lại là ma đạo hay yêu tộc, rất khó làm được chuyện trợ giúp lẫn nhau như vậy. Sau nửa canh giờ, chúng đệ tử Huyền Cơ Phong đã được phân xong. Dưới sự dẫn dắt của vài vị kim đan trưởng lão, ngự khí mà bay. Mục tiêu chính là phường thị tu chân Thanh Lam Châu bên ngoài vạn dặm. Nghe được danh xưng phường thị Thanh Lam Châu này, trong nội tâm Tô Triệt ngược lại là vui vẻ. Bởi vì chỗ đó cũng là một chỗ lấy giao dịch tài liệu yêu thú làm chính. Vừa vặn thừa dịp mấy ngày trấn thủ phường thị này, mình cũng có thể mua được không ít yêu đan, cung cấp cho xà nữ cùng tiểu giao long tu luyện. Đoạn thời gian trước, Tô Triệt để cho lão Hắc thử dùng dòng nước ấm trong tiên ngục và thanh lưu của Hắc Thạch đồng thời rót vào trong cơ thể tiểu giao long, lại phát hiện hiệu quả không kém gì phương pháp tu luyện của mình. Tốc độ tiểu giao long tiêu hóa một quả yêu đan có thể tăng lên mấy lần. Nguyên bản cần hơn một tháng mới có thể tiêu tan hết một quả yêu đan nhị phẩm. Dùng phương pháp dung hợp năng lượng kích thích, chỉ cần 7-8 ngày đã hấp thu tiêu hóa một quả yêu đan. Bởi như vậy, thực lực của xà nữ và tiểu giao long cũng có thể tăng lên rất nhanh. Nhưng mà tiêu hao yêu đan sẽ tăng nhanh hơn nhiều. Đối với người mình, Tô Triệt đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tốn hao lớn hơn nữa, cũng phải mau chóng tăng thực lực của bọn hắn lên. Sức chiến đấu của chiến đội tiên ngục càng cao, đối với mình mới có lợi, tuyệt không chỗ hỏng. Xế chiều hôm đó đã chạy tới phường thị Thanh Lam Châu. Phường thị tỏa lạc ở trên một hòn đảo, chung quanh là một hồ nước to lớn. Trong phương viên mấy ngàn dặm, không phải hồ nước, chính là ao đầm. Yêu thú hoành hành, điều kiện sinh tồn cực kỳ ác liệt. Cơ hồ không có thành trấn hoặc thôn trang có người thường định cư. Sau khi đi vào phường thị, chúng đệ tử Huyền Cơ Phong đều tự nhận lấy nhiệm vụ. Đại sư huyên Đoạn Thiên Nhai cố ý lấy lòng Tô Triệt, phân hắn và Ngọc Thanh lại với nhau. Chỉ tuần tra ban ngày vài canh giờ là được. Thời điểm Tô Triệt và Ngọc Thanh đi ra chấp pháp đường, trên cánh tay trái đều tự đeo một quả phù hiệu Thái Ức Môn, biểu thị thân phận chấp pháp đội phường thị. Trong phường thị vẫn là náo nhiệt như trước. Tô Triệt yên lặng tính toán, chỉ là cửa hàng chính quy cũng có trên 100 gian. Xuôi theo phố bày quầy càng vượt qua số lượng 1000. Quả nhiên không phải khu vực xa xôi như kinh hồn lĩnh có thể so sánh. Tùy tiện đi dạo a, thuận tiện mua vài khỏa yêu đan. Những lời này dĩ nhiên là đã nói trước với Ngọc Thanh. Lúc này Tô Triệt mới ý thức tới Ngọc Thanh sư huyên cũng có một linh sủng ngân lang. Thân là yêu thú nhất tộc, đương nhiên cũng cần nuốt trứng yêu đan để tăng trưởng thực lực. Chương 266 Nhiếp hồn đại băng thượng. Vài khối là đủ rồi, Tô Triệt cười nói. Để thì càng nhiều càng tốt, mấy trăm khỏa cũng chẳng phải là nhiều. Ngọc Thanh hơi sững sờ hỏi, muốn nhiều như vậy làm chi? Linh sủng mỹ nữ kia của đệ ăn yêu đan như cơm ăn sao? Không riêng gì xà mỹ nữ, đệ còn nuôi rất nhiều linh thú. Tô Triệt hàm hồ nói, một đám người kêu than đòi thực phẩm áp lực rất lớn a. Chiếu theo như đệ nói, vậy lúc ở ma giới dưới mặt đất thu hoạch chút ít hắc diệu thủy tinh kia, đệ cũng không kéo dài được quá lâu. Ngọc Thanh yên lặng tính toán, mấy trăm khối yêu đan ít nhất cũng phải tốn hao hơn 10 vạn linh thạch. Thật đúng là nuôi một đám cự thú nuốt vàng. Có thể tiến hành a. Tô Triệt gật gật đầu. May mắn để còn có những phương pháp kiếm tiền khác. Nếu như không đủ tiền cứ nói với Hương. Ngọc Thanh nói ra. Hương lại dùng không được bao nhiêu linh thạch. Một nhóm hắc diệu thủy tinh kia trên cơ bản không nhúc nhích gì cả. Tốt. Tô Triệt chỉ là gật đầu đáp ứng, cũng không có thể vay tiền từ chỗ Ngọc Thanh. Hiện nay quan hệ giữa hai người cũng không cần phải nói các loại lời nói khách khí như cảm tạ. Kế tiếp, nương theo cơ hội tuần tra bốn phía, Tô Triệt cùng Ngọc Thanh bắt đầu trắng trợn thu mua yêu đan ở trong phường thị. Tài liệu yêu thú trong này, giá cả xác thực tiện nghi hơn rất nhiều. Yêu đan nhị phẩm chỉ cần 400 linh thạch là có thể mua được. So với địa phương khác tiện nghi hơn 100 linh thạch. Ngọc Thanh giúp Tô Triệt thu mua một chút, không bao lâu thì mua được vài chục viên yêu đan nhị phẩm trở lên. Lúc này trong đó cũng không có quên chức trách chấp pháp của mình, ngược lại kịp thời ngăn lại mấy trận tranh cãi nhỏ. Cứ như vậy trôi qua 4 ngày. Trong phường thì một mực không có phát sinh đại sự gì. Chỉ có điều yêu đan nhị phẩm trở lên phần lớn rơi vào hầu bao của Tô Triệt. Đoạn Thiên Nhai và vài vị kim đan tu sĩ tỏa trấn nơi này khẳng định đều phát hiện tình huống này. Bất quá Tô Triệt và Ngọc Thanh đều là thu mua hợp tình hợp lý. Mặc dù cảm thấy cử động của bọn hắn có chút không bình thường, nhưng cũng không nên nói cái gì đó. Chỉ có thể là âm thầm nói thầm một câu, hai tên tiểu tử này ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy nhỉ. Trừ lần đó ra, tất cả thành viên chấp pháp đội đều cảm thấy mấy ngày gần đây người trong phường thị càng ngày càng nhiều. Rõ ràng không phải đến buôn bán, phỏng chừng đều là tới đây chờ cơ hội, muốn nhân cháy nhà hôi của. Ngày thứ 5 có việc đã xảy ra. Chúng đệ tử Huyền Cơ Phong toàn thể tập hợp. Buổi chiều giờ thân, Tô Triệt và Ngọc Thanh đều ngồi trong phòng tu luyện. Chợt nghe tiếng nói của Đại sư Huyên Đoạn Thiên Nhai vang lên bên tai. Mấy hơi qua đi, đệ tử của Huyền Cơ Phong đều tự xông ra khỏi phòng tập hợp ở trong sân chấp pháp đường. Hơn 200 người thân phận không rõ ràng tập thể nháo sự ở trong phường thì lập tức tiến đến trấn áp. Đoạn Thiên Nhai không có một câu nói nhảm, vừa mới nói xong đồng thời dẫn đầu bay lên giữa không trung. Phần Phật, hơn 30 đạo thân ảnh đi theo ở phía sau. Trong phường thì đã là triệt để lộn xộn, càng ngày càng nhiều tán tu hoặc là ma tu thân phận không rõ bắt đầu cướp bóc bốn phía. Một ít sạp chủ không kịp thu quán đã ra tay tranh chấp cùng bọn hắn. Rầm rầm rầm, nguyên bản vẫn là một phường thị náo nhiệt phồn hoa, lúc này khắp nơi tách ra lửa khói pháp thuật hoa mỹ. Ầm ầm, đợi cho bọn người Tô Triệt bay đến trên không phường thì đã chứng kiến một cửa hàng ầm ầm sụp đổ. Chấp pháp đội Thanh Lam Châu đã đến, kẻ nháo sự lập tức dừng tay, nếu không, giết, giết, giết. Kể cả Đoạn Thiên Nhai ở trong vài tên kim đan tu sĩ, huyền phù bất đồng ở giữa không trung, đồng thời hô lên những lời này. Xôn xao, lực uy hiếp của chấp pháp đội vẫn phải có. Tràng diện hỗn loạn trong phường thì đột nhiên trì trệ. rất nhiều người đều ngừng tay, cùng một chỗ nhìn lên trời. Chấp pháp đội tính toán là cái rắm gì? Đột nhiên có một người lớn giọng quát lớn: Kim đan sơ kỳ mà thôi, cũng xứng ở trên đầu của ta hô to gọi nhỏ, ngươi lăn xuống cho ta. Rống, một hắc long phóng lên trời, mục tiêu công kích chính là Huyền Cơ Phong, Đoạn Thiên Nhai. Hắc long rít gào, bay lên trời, lao về phía Đoạn Thiên Nhai. Tà môn ma đạo. Đoạn Thiên Nhai không sợ hãi, không hoảng hốt, hèn mọn mà cười. Trong tay cầm một thanh một kiếm màu nâu. Xa xa chỉ một ngón tay, khẽ quát một tiếng: Hô Vinh Hưu. Một đạo lục quang từ chỗ mũi kiếm bắn ra, bắn vào giữa miệng hắc long. Hoàn toàn là do một cổ năng lượng chân nguyên ngưng tụ mà thành hắc long, trông rất sống động, lân phiến rõ ràng. Giờ phút này thân hình lại trầm xuống, biến thành trạng thái thật thể. Tư thế nhất phi trùng thiên bỗng nhiên đình trệ. Trong chớp mắt, lân phiến màu đen bề ngoài của hắc long dĩ nhiên là hình tượng đại biến, biến thành gồ ghề cứng ngắc, giống như một vỏ cây héo rũ. Mộc Hưu. Đoạn Thiên Nhai lại huy kiếm lần nữa, lại bắn ra một ánh sáng màu xám. Hắc long giống như thân cây cứng ngắc, gào thét một tiếng, từ trên không ngã xuống xuống dưới. Oanh thông, ngã thành một bã vụn màu xám, giống như khúc gỗ triệt để mục nát, bị người vô tình ném đi. Một hệ thần thông của đại sư huynh Khô Vinh Tuế Nguyệt, Ngọc Thanh lặng lẽ truyền âm nói cho Tô Triệt. Đối mặt loại thần thông này, phòng ngự thông thường là không có hiệu quả, rất dễ dàng trúng chiêu, cần dùng thần thông cường đại đồng dạng để chống đỡ. Tô Triệt đã hiểu, đây là Ngọc Thanh sư huynh đang biến tướng nhắc nhở mình. Sớm muộn gì cũng có một ngày, mình cũng phải đối mặt với Khô Vinh Tuế Nguyệt của đại sư huynh. Đối với đại sư huynh Đoạn Thiên Nhai này, Tô Triệt thủy chung là lòng mang đề phòng. Cũng không có bởi vì mấy ngày gần đây hắn biểu hiện ra ngoài luôn phiên lấy lòng mà bị mê hoặc. Bởi vì Tô Triệt cảm thấy chỗ sâu nhất trong ánh mắt của Đoạn Thiên Nhai nhìn về phía mình còn cất giấu một loại tâm tình khác. Không hề nghi ngờ, sự xuất hiện của mình uy hiếp được địa vị tương lai của hắn. Tô Triệt truyền âm trả lời: Ngọc Thanh sư huynh, bản thân để cũng sớm nắm giữ một môn thần thông, có thể dung chuyển tâm thần đối thủ, làm thần trí hắn hỗn loạn, giống như tang hồn. Để đoán, huynh cũng có một đòn sát thủ nào đó a? Đúng vậy, Ngọc Thanh sảng khoái trả lời. Ta có một môn quyền thuật tên là Đại Băng Thần Quyền, bẻ gãy nghiền nát, phân băng tan rã. Vậy thì liên thủ khắc địch, để trước, huynh sau. Tô Triệt đề nghị nói. Rất tốt, Ngọc Thanh cười nhạt một tiếng. Đại Băng Thần Quyền, Tô Triệt mặc niệm nói. Chưa từng nghe nói qua loại quyền thuật này, bất quá Ngọc Thanh sư huynh xuất ra gì đó tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Giờ phút này, Đoạn Thiên Nhai đã chiến cùng một chỗ với đại hán mặt đen kia. Tu vi người nọ rõ ràng là kim đan trung kỳ. Đại hán mặt đen không có sử dụng bất luận pháp bảo gì, phất tay nhấc chân bảo giống liên tục, từng đạo hắc khí tràn ngập chung quanh thân thể, trong nháy mắt có thể chuyển hóa thành một đầu hắc long, khởi xướng trùng kích về phía Đoạn Thiên Nhai. Chương 267 Nhiếp Hồn Đại Băng Hạ. Nhưng mà Đoạn Thiên Nhai thân là đệ tử chân truyền của siêu cấp môn phái, theo như thông thường mà nói, vượt cấp chiến thắng kim đan trung kỳ bình thường, ổn thỏa là không nói chơi. Giờ phút này cũng giống như vậy. Khô Vinh Tuế Nguyệt phát huy đến mức tận cùng, ánh sáng ba màu lục hoàng xám làm cho đại hán mặt đen hoa hoa kêu to, liên tiếp lui về phía sau. Hắc long nhìn như hung mãnh, lại không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Bất quá trận so đấu này, nhất thời nửa khắc nhất định là khó phân cao thấp. Trong phường thì lại lần nữa hỗn loạn cả lên. Tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thêm dày đặc. Cũng không biết từ nơi nào lại tới vài kim đan tu sĩ thân phận không rõ, ngăn cản vài vị kim đan trưởng lão của chấp pháp đội lại, không cho bọn hắn có cơ hội ngăn cản hỗn loạn. Tô Triệt và Ngọc Thanh thân là một thành viên của chấp pháp đội, cũng phải tận chức tận trách. Nhanh chóng giết, Ngọc Thanh lánh lánh nói ra. Để tuyển mục tiêu, Tô Triệt lập tức lĩnh hội ý tứ của Ngọc Thanh, vèo thoáng một cái, dẫn đầu rơi xuống. Lập tức đã chọn một kẻ trúc cơ hậu kỳ nháo sự, nhiếp hồn. Một ngón tay Tô Triệt điểm trúng trán của mình, mi tâm lập tức hiện ra. Bá, một đạo lam quang bao phủ tên tán tu trúc cơ hậu kỳ kia. A, người này thét một tiếng kinh hãi, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy dữ dội, đầu óc muốn nứt, trong nháy mắt thần trí mơ hồ, thậm chí cũng không kịp xoay người đối mặt Tô Triệt. Đại băng, thân ảnh Ngọc Thanh nhoáng một cái, lập tức vượt qua Tô Triệt, cự ly còn có hơn 10 trượng, liền đánh về phía người nọ một quyền. Hô, Tô Triệt cách Ngọc Thanh gần nhất, cảm giác được không gian chung quanh sinh ra sụp đổ kịch liệt, phảng phất tất cả sự vật chung quanh khu vực này đều bị một quyền này của Ngọc Thanh hấp nhiếp đi vào. Một cái quyền ấm cử đại từ trên tay Ngọc Thanh phụt lên mà ra, trong nháy mắt đánh trúng tán tu trúc cơ hậu kỳ này. Phanh, động tính không lớn, cả quyền ấm không hề trở ngại xuyên thấu người nọ hộ thân pháp thuẫn, lập tức chui vào thân thể của hắn. Người này lập tức đông cứng tại chỗ. Giờ khắc này, thời gian bị kéo dài vô số lần, chỉ thấy được làn da từ trên mặt của hắn chóc ra, ngã xuống trên mặt đất, giống như một đồ sứ rẻ tiền. Đinh đương một tiếng ngã nát bấy. Theo một tiếng đinh đương này, cả người hắn nát bấy suy sụp xuống, phân băng tan rã, quán đầy mặt đất, biến thành một đống cát. Kể cả quần áo trên người hắn cũng giống như vậy. Kể cả túi càn khôn hắn treo bên hông. Ngọc Thanh quay mặt lại, nhìn Tô Triệt cười khổ một cái. Thần thông của huynh, khuyết điểm lớn nhất chính là phía dưới đại băng, tất cả đều nát bấy. Kể cả vật phẩm trên người hắn mang theo, ngoại trừ những pháp bảo cao cấp kia. Tô Triệt cười ha ha nói, không quan hệ, những người này tới đây phát tài đều nghèo kiết xác, túi càn khôn của bọn họ không cần thu cũng được. Tiếp tục hảo. Tô Triệt lập tức chọn một trúc cơ hậu kỳ đang cướp bóc cách đó không xa, nhiếp hồn lại ra. Sau nhiếp hồn đại băng, đinh đinh đang đang, nguyên cảnh tái hiện, lại một người phân băng tan rã, biến thành một đống cát rời rạc. Mặc dù Tô Triệt không phải người hiếu sát, bất quá giờ phút này gánh vác chức trách chấp pháp, đối với mấy côn đồ thừa dịp loạn cướp bóc này, nhất định phải thi dùng lôi đình thủ đoạn, mau chóng ngăn lại trong phường thị trận này bảo. Đây cũng là Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão sai khiến cho các đệ tử một phần môn phái nhiệm vụ. Nhiếp hồn đại băng, phía trước Tô Triệt, đối tượng ra tay ít nhất cũng phải là tu vi trúc cơ trung kỳ, thực lực thấp hơn, không có tư cách hưởng thụ thần thông của mình và sư huyên cùng đánh. Sau nhiếp hồn chính là đại băng. Trên mặt đất xuất hiện từng đống cát, qua trong giây lát đã bị những người giao chiến khác tạo nên gió mạnh quét sạch không còn. Nguyên một đám tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ở dưới sự Tô Triệt liên thủ cùng Ngọc Thanh, thoải mái giống như giết gà. Đây cũng là Ngọc Thanh nói nhanh chóng giết chết nhất. Chẳng bao lâu, khu vực này bị hai người Tô Triệt thanh lý không còn, được rất nhiều sạp chủ cảm tạ. Trải qua mấy ngày nay tuần tra, Tô Triệt và Ngọc Thanh đều nhớ kỹ những sạp chủ này tuyệt đối sẽ không giết lầm người. Đồng dạng, những sạp chủ kia đã sớm nhận thức hai vị đại tài chủ điên cuồng thu mua yêu đan này. Vừa rồi, nhìn thấy hai người bọn hắn giết tới đây đều là kịp thời phát ra cầu cứu. Lúc này, một người nào đó đứng ở dưới cây đại thụ, đầu đội nón tre, mục quang âm trầm, không phải là sạp chủ trong phường thị, cũng không phải côn đồ cướp bóc bốn phía, chỉ giống như một khách qua đường khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là giờ phút này hắn nhìn chằm chằm vào Tô Triệt cùng Ngọc Thanh, trong nội tâm thầm mắng, hai tiểu hỗn đàn này giết người còn nhanh hơn kim đan kỳ bình thường, xem ra còn cần ta tự mình ra tay mới có thể giải quyết bọn họ. Ông, một cổ ba động vô hình từ trên người của hắn nổi lên, nón che trên đầu trong nháy mắt biến mất. Chủ nhân, chú ý. Trong tiên ngục, lão hắc hét lớn một tiếng. Tô Triệt đột nhiên cả kinh, nhưng cũng không kịp né tránh. Một cái nón che bình thường, nhưng lại nhanh như thiểm điện, mang theo chân nguyên mạnh mẽ, nhắm cái cổ của Tô Triệt bay tới. Lói lên là tiếp xúc đến.

cự ly gần hơn đến hơn 10 trượng. Người đuổi theo kia đang định ra tay, đã nhìn thấy hai tên tiểu tử phía trước kia tách ra, giống như là muốn chia làm hai đường mà chạy. Chương 269 Diệt Lô Hạ. Sư huynh ra lệnh là muốn ta bắt sống hai tên tiểu tử kia trở về. Nếu bọn họ chia làm hai đường mà chạy, vậy có thể có chút phiền phức. Tu sĩ có tên Diệt Lô kia vừa mới nghĩ đến vấn đề này, liền bị tập kích. Nhiếp hồn. Tô Triệt mạnh mẽ quay người lại, mi tâm phát ra một đạo lam quang. Tốc độ ánh sáng, mặc dù là tu sĩ kim đan cũng trốn không thoát. Trừ khi có thể sớm dự phán động cơ của đối thủ. Diệt Lô vừa mới do dự một chút thì bị đạo lam quang này chiếu vào. Ông, tuy tu vi của Diệt Lô là kim đan sơ kỳ, nhưng cũng bị thần thông nhiếp hồn dung chuyển nguyên thần, thần trí loạn lên. Thần thông nhiếp hồn của Tô Triệt đến từ một kiện linh bảo trung phẩm, đã từng khiến cho Huyền Cơ tôn giả nếm qua quả đắng. Uy lực cực kỳ cường hãn. Bất quá, sau khi chuyển biến thành thần thông của bản thân Tô Triệt thì nhận lấy trình tự tu vi hạn chế, dùng để đối phó kim đan tu sĩ có chút miễn cưỡng. Nhưng chỗ tốt là môn thần thông này cũng có tính tăng lên vô hạn. Theo tu vi Tô Triệt để thăng, uy lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Đại băng. Thừa cơ hội tốt này, Ngọc Thanh đánh ra một quyền, quyền ấm cử đại đánh trúng giữa thân hình của Diệt Lô. Phanh. Kết quả giống như Tô Triệt và Ngọc Thanh dự đoán, chỉ kích lui hắn ra ngoài, không có làm hắn bị thương. Đạo lý đồng dạng, đại băng thần quyền của Ngọc Thanh cũng là bởi vì tu vi không đủ, dùng để đối phó cường giả kim đan chỉ có thể tạo được hiệu quả dùng sức đẩy một cái, muốn làm đối phương bị thương không có khả năng. Mượn cơ hội này, Tô Triệt và Ngọc Thanh một đường lao nhanh, càng kéo cự ly ra một ít. Mục đích rất đơn thuần, chính là muốn bay ra xa một ít, miễn cho bị đồng bọn hắn lại truy tới. Diệt Lô tức giận vô cùng, nhất thời chủ quan, lại bị hai tiểu tử trúc cơ trung kỳ đánh một quyền, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ra tốc truy, lại một lần nữa gần hơn đến cự ly trăm trượng. Tô Triệt và Ngọc Thanh cảm giác không sai biệt lắm, vì vậy song song đều triệu ra giúp đỡ. Lúc này thật đúng là không hề bảo lưu lại, tất cả những gì mình có đều phô bày ra. Ngọc Thanh có ba sự giúp đỡ, ngoại trừ một đầu linh sủng ngân lang còn có hai khôi lỗi chiến đấu hình người. Lại nhìn Tô Triệt, khá lắm, phần phật a, triệu ra nguyên một đoàn đội, tu la, xa nữ, tiểu giao long, 10 con rùa tướng. Thần sắc Ngọc Thanh cổ quái liếc nhìn hắn, lúc này mới chính thức hiểu được hắn từng nói qua một đại gia tử là khái niệm mực nào. Không có biện pháp, trúc cơ kỳ muốn đối kháng kim đan kỳ, ngoại trừ dựa vào nhân số thì không có những thứ biện pháp tốt gì khác. Trừ khi Tô Triệt và Ngọc Thanh cũng có thể như thiên mơ lấy ra một kiện đạo khí thượng phẩm, nhẹ nhàng gõ một cái. Diệt Lô đuổi theo mà đến, đột nhiên bị đội hình cường đại hiện ra trước mắt làm cho kinh ngạc một chút. Chỉ là nhìn kỹ, thực lực tất cả đều là trúc cơ kỳ, cũng yên tâm hơn. Tổng cộng không tới 20 trúc cơ kỳ, chỉ có thể làm cho một kim đan kỳ thêm chút ít phiền toái mà thôi. Muốn thủ thắng, căn bản không có khả năng. Trừ khi mình nguyện ý đứng bất động để bọn họ tùy ý cuồng oanh loạn tạc. Vì tiền bối này, xưng hô như thế nào? Tô Triệt chắp tay hỏi. Diệt Lô. Diệt Lô nhàn nhạt nói ra. Vốn là định khinh thường trả lời hắn, bất quá hai tiểu tử kia biểu hiện ra ngoài các loại năng lực, xem xét cũng không phải là người thường, miễn cưỡng có tư cách đối thoại cùng mình. Lão Hắc ở trong tiên ngục kêu lên: giết hắn đi chủ nhân, danh tự rõ ràng cho thấy xung đột cùng ngươi. Đúng vậy, Tô Triệt chủ tu hỏa hệ, mà tên người kia lại là Diệt Lô. Xem linh lực ba động của hắn, lại là chân nguyên thổ hệ, xác thực tương khắc với Tô Triệt. Có chút hỏa diễm, dựa vào thủy là diệt không xong, xác thực cần dùng thổ để phong. Tô Triệt quay đầu nhìn Ngọc Thanh nói ra: không chết không ngớt, chính hợp ý huynh. Ngọc Thanh cũng là chiến ý cuồn cuộn. Diệt Lô không tiếng động cười cười, cho rằng hai tên tiểu tử này thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Lời nói gì cũng dám nói. Nhiếp hồn. Tô Triệt bảo phóng ra, lam quang ở mi tâm chợt hiện, 10 con rùa bộc nhào tới. Còn dùng một chiêu này. Diệt Lô cười hèn mọn. Nguyên thần ngưng tụ. Chỉ bằng kháng lực bản thân thì có thể chống lại nhiếp hồn chi lực. Phương diện thần trí không có thể ảnh hưởng. Bất quá, Tô Triệt muốn đúng là loại cuộc diện này. Muốn hắn ngăn cản nhiếp hồn của mình, mới phải đứng ở tại chỗ chờ bị đánh. Nếu không, một khi bị hắn triển khai thân pháp, nhóm người mình công kích muốn chạm đến hắn cũng khó khăn. Răng rắc, lôi điện của tiểu giao long bổ tới trước nhất. Phanh, đại băng thần quyền của Ngọc Thanh cũng lao qua. Đồng thời, hai khôi lỗi chiến đấu của hắn cũng xông tới. Hô, xa nữ huy động hỏa phượng bảo phiến, ngưng tụ áp xúc cổ tam mũi chân hỏa kia thành một cây hỏa vũ, cũng kích phát qua. Xích, ngân lang linh sủng của Ngọc Thanh mở miệng rộng ra, phun ra một đạo phong nhận màu xanh nhạt dài vài thước. Oanh ầm ầm, một vòng đả kích này toàn bộ trúng mục tiêu, trước người hắn tách ra khói lửa chói mắt. Đợi cho khói lửa tan hết, chỉ thấy được Diệt Lô có tu vi kim đan bình yên vô sự trôi nổi ở giữa hư không. Áo bào trên người cũng là sạch sẽ, không hề thay đổi. Hô, hắn chỉ phất một tay, chân nguyên cường đại ba động quét sạch 10 con rùa tướng cùng mấy khôi lỗi chiến đấu qua một bên. Không thể làm như vậy được. Diệt Lô cười nhạt nói, gãi ngứa cũng ngại không đủ, các ngươi sẽ không phải chỉ có nhiêu đó chứ. Chớ trách hắn kiêu ngạo như thế, kim đan cùng trúc cơ ở giữa cách nhau rất xa, giống như trúc cơ và luyện khí. Mặt khác, nếu như Tô Triệt quay mắt về phía 20 tu sĩ luyện khí hợp lực công kích, cũng sẽ dễ dàng thoải mái như vậy. Không chết không ngớt, ai sẽ chết? Nhóm người Tô Triệt liên hợp đả kích, đối với Diệt Lô mà nói giống như gãi ngứa, căn bản không có cách nào xuyên thấu khí kình hộ thân của hắn. Đương nhiên, Tô Triệt và Ngọc Thanh cũng đã nhìn ra, áo bào của hắn là một pháp bảo phòng ngự phẩm cấp không thấp, ít nhất là linh khí cực phẩm, thậm chí có khả năng đạt đến cấp bậc bảo khí. Nếu thật là một kiện pháp bào bảo khí, như vậy lực công kích của rùa bộc và khôi lỗi chiến đấu căn bản không có khả năng phát ra bất cứ tác dụng gì, tiến đến phụ cận cũng chỉ là chịu chết. Vì vậy, Tô Triệt và Ngọc Thanh cải biến sách lược, đều tự triệu hồi rùa bộc cùng khôi lỗi trở về, ngăn cản trước người, trở thành phòng ngự sống. Chuẩn bị xong chưa? Ngữ khí của Diệt Lô hời hợt, tràn đầy ý tứ hàm xúc. Vậy thì tới phiên ta. Thoại âm vừa rơi xuống, là tả hai cái, chỉ bằng chân nguyên chi lực bản thân chém ra hai đạo kình khí, hóa thành hai đạo đao mang hình nguyệt nha, phân biệt công kích về phía Tô Triệt cùng Ngọc Thanh. Ngăn cản, loại tình huống này né tránh càng thêm nguy hiểm, chỉ làm thân hình của mình bạo lộ dưới công kích sau đó của Diệt Lô. Chương 270. Kịch chiến trên hồ, Tô Triệt và Ngọc Anh chỉ có thể cho nhục thuẫn chắn trước người. Xích xích xích xích xích, liên tục 5 thanh âm, 10 rùa bộc xếp thành một chuỗi dài, liên tiếp bị đạo đao mang hình nguyệt nha nọ xuyên thấu 5 con. Cuối cùng bị rùa bộc thứ 6 ngăn chặn. Rùa bộc không có thật thể, gần như là một loại năng lượng tụ lại mà thành thân thể. Tuy bị đao mang xuyên thấu, làm cho thân ảnh ảm đạm hơn rất nhiều, nhưng không có lập tức tiêu vong. Tâm niệm Tô Triệt vừa động, vội vàng thu năm rùa bộc trước nhất vào trong tiên ngục, đưa vào u minh rùa giới. Bị thương như vậy, ở trong thế giới bình thường, rùa bộc ít nhất cần mấy tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà ở trong u minh rùa giới, chỉ cần thôn phệ mấy rùa vệ, không cần một phút đồng hồ, cũng có thể khôi phục như cũ. Bên kia, Ngọc Thanh một con chiến đấu khôi lỗi chặn đạo đao mang này, nhưng mà nó không có vận khí tốt như rùa bộc vậy. Dầm một tiếng, đao mang tiêu tán, nhưng con khôi lỗi chiến đấu này cũng xui xẻo dầm dầm hóa thành một đống linh kiện. Rõ ràng cho thấy triệt để hỏng mất, đã không có cách nào chữa trị. Khôi lỗi chiến đấu thực lực tương đương với trúc cơ kỳ, ở tu chân giới cực kỳ khó được. Tối thiểu nhất, Tô Triệt chưa bao giờ thấy có người bán loại vật này. Cũng không biết Ngọc Thanh là thông qua cách nào lấy được. Một khôi lỗi chiến đấu giá trị xa xỉ như vậy bị hủy diệt. Tô Triệt cũng âm thầm đau lòng. Nhưng Ngọc Thanh lại mặt không đổi sắc. Rất tốt, thoáng cái giảm 6 quân số. Diệt Lô cười mỉm nói ra. Không biết những món đồ chơi còn lại này có thể chống đỡ mấy lần. Đang khi nói chuyện là tả lại là hai cái lực đạo hoàn toàn giống nhau. Như hắn mong muốn, năm dược bộ còn lại cũng bị Tô Triệt thu hồi vào trong tiên ngục. Một khôi lỗi khác của Ngọc Thanh cũng triệt để hủy diệt. Đây cũng là thực lực cường hãn của Kim Đan Kỳ. Trêu đùa trúc cơ kỳ. Giống như là tráng hán trưởng thành có chủ tâm đùa hài tử năm 3 tuổi. So sánh như thế quả thật không khoa trương chút nào. Thuộc bộc và khôi lỗi đã bị mất. Tô Triệt cùng Ngọc Thanh không đành lòng cho linh sủng của mình làm nhục thuẫn. Kế tiếp nên ứng đối như thế nào? Diệt Lô chậm rãi nói ra. Cũng không cần phải giết các ngươi mới được. Chỉ cần hai người các ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, chẳng những có thể còn mạng sống, có khi còn được một đại nhân vật thưởng thức. Đối với tương lai của các ngươi rất có lợi. So với ở Thiên Huyền Tông còn tốt hơn nhiều lắm. Khi dụ hàng, đồng thời cũng không quên cưỡng bức. Diệt Lô giơ hai tay lên, trong song trường có một cổ khí vụ màu vàng nâu bốc lên. Rất hiển nhiên, nếu Tô Triệt và Ngọc Thanh dám can đảm nói ra một chữ không, đà kích kế tiếp cũng chính là sát chiêu chân chính của hắn. Ngươi thấy thế nào? Ngọc Thanh quay đầu hỏi. Không chết không ngớt. Tô Triệt vẫn là đáp án trước kia, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Ngọc Thanh hơi có vẻ do dự, thấp giọng nói ra. Chỉ là ta còn không muốn chết. Sư huynh, huynh đây là... Tô Triệt lập tức sững sờ. Ta đầu hàng. Không đợi Tô Triệt nói cái khác nữa, Ngọc Thanh quay đầu nhìn Diệt Lô nói ra. Diệt Lô tiền bối muốn giết chết chúng ta vô cùng đơn giản, ta tin tưởng hắn không cần phải lừa gạt chúng ta. Đương nhiên, Diệt Lô cười gật đầu. B A Nơ G B A Nơ G B A Nơ G B A Nơ G. Ngọc Thanh rất dứt khoát từ phong bế huyệt đạo, giam cầm chân nguyên toàn thân của mình. Hắn chân chân chính chính thúc thủ chịu trói. Rất tốt, người tuổi trẻ tiền đồ rộng lớn nên thức thời như vậy. Khí vụ màu vàng nâu trên tay trái của Diệt Lô tùy theo tiêu tán. Lại vẫy tay một cái, Ngọc Thanh ở bên ngoài hơn 10 trượng không có chống cự bị hắn hấp qua. Sư huynh, Tô Triệt cực kỳ khiếp sợ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Sư huyên của ngươi rất thông minh, tiểu tử, ngươi thì sao? Diệt Lô thúc hỏi. Ta chỉ cho ngươi 10 tiếng đếm, vừa hết 10 tiếng đếm, ta liền. Liền cái rắm. Không đợi hắn nói xong, hai mắt Tô Triệt xích hồng vọt tới. Xà nữ phe phẩy đuôi dài, lại không có ngăn hắn lại. Muốn chết. Hai mắt Diệt Lô nhắm lại, khí vụ màu vàng nâu trên tay phải muốn kích phát đi ra. Oanh đại băng. Ngọc Thanh đã không có lực chiến đấu đứng ở một bên, nhưng trong lúc đó lại đánh ra một quyền. Cử ly gần lộ ra một quyền ấm cử đại, đánh ở giữa lồng ngực Diệt Lô. A, Diệt Lô thét kinh hãi một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khuôn mặt nguyên bản vẫn là hồng nhuận, liền hiện lên một tia tái nhợt. Bị thương. Một chiêu đại băng thần quyền này lại làm cho hắn bị thương. Một chiêu đại băng này so với trước kia uy lực tăng trưởng mấy lần, khiến cho Diệt Lô cực độ kinh ngạc. Nhiếp hồn. Tô Triệt vọt tới phù cận, mi tâm bắn ra một đạo lam quang, lại làm cho mục quang của Diệt Lô tản ra. Nguyên thần lại lần nữa bị rung chuyển. Đại băng. Miệng mũi Ngọc Thanh chảy đầy máu, đem hết toàn lực, lại là một quyền ấm ở cự ly gần. Diệt Lô ngửa mặt lên trời nổ giống một tiếng, bị đại băng thần quyền này kích tỉnh lại. Nhưng mà vẻ tái nhợt trên mặt càng thêm nồng đậm. Nhiếp hồn. Tô Triệt không dám thư giãn, lam quang lại hiện ra. Đại băng. Ngọc Thanh lại ra một quyền. Nhưng mà lúc này đây, Diệt Lô đứng vững trước nhiếp hồn của Tô Triệt, tay trái vung lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cự thuẫn ngăn cản ở trước người. Phanh. cự thuẫn phân băng tan rã, biến thành hạt cát, cho Diệt Lô cơ hội thở dốc. Khí vụ màu vàng nâu yêu nguyên ngưng tụ bên phải tay, kích phát về phía Tô Triệt. Với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất cũng không phải là đại băng thần quyền có thể làm mình bị thương, mà là nhiếp hồn không thể phòng ngự kia của Tô Triệt. Tuy là khí vụ công kích, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Hơn nữa, một đoàn khí vụ này cũng đang nhanh chóng khuếch tán. Tô Triệt đã làm ra tránh né, nhưng vẫn bị một chút khí vụ tiếp xúc đến thân thể. Đáng sợ hơn chính là loại khí vụ này cũng không phải năng lượng công kích. Phong hỏa đạo bào không có chống đỡ, ngay cả long hồn nghịch lân cũng không có tự động hộ chủ. Tô Triệt chỉ cảm thấy thân thể tê dần, tứ chi cứng ngắc, lập tức mất đi năng lực hoạt động. Thần thông thạch hóa, tuy không biết tên cụ thể loại thần thông này, nhưng mà Diệt Lô đã chủ tu công pháp thổ hệ. Như vậy, thần thông của hắn tất nhiên thuộc về phạm chủ thổ hệ. Giờ phút này loại toàn thân cứng ngắc này, trạng thái triệt để mất đi xúc giác, không thể nghi ngờ chính là hóa đá. Gặp hóa đá, tuy Tô Triệt còn không có biến thành một tượng đá, nhưng vẫn là mất đi tất cả năng lực hành vi. Thậm chí ngay cả ngự khí phi hành cũng không làm được, giống như một tảng đá lớn trầm trọng, thẳng đứng ngã xuống, phát thông một tiếng, rơi vào trong hồ, tóe lên một mảnh bọt nước thật lớn. Giờ phút này, sau khi Diệt Lô bị đánh trọng thương, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Ngọc Thanh, hung ác hỏi: "Quyền kình của ngươi có thể làm ta bị thương?" "Đúng vậy." Ngọc Thanh lau đi vết máu trên mặt, thần sắc bình tĩnh trả lời.